Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, gấu nguyện dĩ thường. Lên bờ, hong khô chân bên trên nước, Biên Thụy mặc lên bít tất mặc dày, đem tất cả mọi thứ thu thập một chút, đem hôm nay thành quả lao động treo ở ngốc nghiêu hai cái sừng lên. Chuẩn bị trở về thôn, cũng chính là ngốc nghiêu khí lực lớn. Hai cái sừng bên trên tất cả treo 5-6 cân đồ vật. Tuyệt không cảm thấy mệt mỏi, nhẹ nhàng giống như là cái gì cũng không có giống như. Trở về đi, có nếu là có thời gian sang đây xem hai ngươi, Biên Thụy hướng về phía bên người hai con gấu đen. Tới một hai cái sờ đầu giết, hai thớt tiểu ngựa lùn bây giờ cách lấy Biên Thụy có xa 8 mét. Trừng mắt mắt to một mặt vô tội nhìn qua Biên Thụy. Tựa hồ Biên Thụy đã làm gì chuyện thương thiên hại lý giống như. Chỉ có ngốc nghiêu là bình tĩnh. Vân đạm phong thanh một bộ đắc đạo cao châu bộ dáng. Ung dung nhai lấy cỏ xanh. Toàn bộ động tác đều tựa hồ là lộ ra một luồng thanh sơn vẫn như cũ siêu nhiên thái độ. Mở ra bước chân đi hai bước đời sau. Biên Thụy phát hiện hai con gấu theo sau, thế là hướng về phía bọn chúng khoát tay một cái, trở về đi, trở về đi, cái này khoát tay chặn lại, lập tức để đây đối với hùng mẫu tử bắt đầu nóng nảy. Bị người từ bỏ một lần bọn chúng hiện tiểu tâm linh tựa hồ 10 phần yếu ớt, thật vất vả tìm tới một cái lâu dài cơm phiếu tử. Như thế nào chịu cứ như vậy tùy tiện buông tay. Thế là đây đối với chó hùng mẫu tử thật nhanh nhào tới. Một người ôm Biên Thụy chân trái, một người ôm Biên Thụy đùi phải, ôm chặt đời sau đem to lớn có gấu ngực túi giấu vào trong lòng của mình. Chỉ lộ ra hai đôi đen xì mập lỗ tai, nhìn từ xa tựa như là Biên Thụy trên chân xuyên qua một đôi rất lớn mau dép lê. Làm gì? Đừng như vậy! Hai người các người cũng quá nhiệt tình một chút. Biên Thụy thử gọi một cái chân. Lúc này mới phát hiện mình muốn động một điểm đều khó khăn. Hai con gấu đen là dạng gì hình thể? Biên Thụy khí lực lớn. Đó cũng là tương đối người mà nói. Cùng gấu đen so sánh trực tiếp liền yếu bạo tốt a. Đây là chủng tộc áp chế. Trừ phi là phi yên loại muốn bất hòa gấu so khí lực ngươi cũng là nghĩ nhiều lắm. Hai con sợ hãi chưa cơm ăn gấu ôm lấy Biên Thụy đùi. Có thể nghĩ kia là được nhiều gấp. Đừng nói là động, liền xem như Biên Thụy nghĩ đầu chân đều có chút khó khăn. Theo trên đùi treo hai khối xi măng tảng. Chết nặng, ai ai. Biên Thụy đưa tay một mặt xoa gấu đầu vừa bắt đầu ôn nhu khuyên. Đối phó hai con gấu Biên Thụy cũng không thể đến hoành. Có thể cùng tiểu ngựa lùn hoành. Đó là bởi vì một điểm nguy hiểm không có. Cùng cẩu hùng hoành. Nếu có cái vạn nhất, 7 ngày sau liền có thể nhìn xem Biên Thụy đưa tang. Đối phó ngựa lùn có thể đối đầu. Đối phó gấu đen chỉ còn biện pháp duy nhất chính là chỉ lấy. Nếu không các ngươi theo giúp ta đi một trận đây. Biên Thụy cùng hai con gấu hao không sai biệt lắm 20 phút. Chân đều nhanh đứng đứt mất. Hai con gấu vẫn như cũ là ôm chân đứng thẳng lôi kéo chán bộ dáng. Cuối cùng Biên Thụy là bây giờ không có biện pháp. Đành phải hướng về phía đây đối với chó hùng mẫu tử thi triển lên chiến lược kéo dài. Hai con đồ vật đến là thật thông nhân tính. Biên Thụy bên này vừa dứt lời dưới. Hai mẹ con này lập tức buông lỏng ra móng vuốt, vui vẻ cùng một chỗ hướng về phía Biên Thụy liệt lên miệng. Cho Biên Thụy tới một cái nhìn tương đương lo lắng, mỉm cười. Đi không sai biệt lắm nửa giờ đầu, Biên Thụy lại hai đây đối với hùng mẫu tử dừng lại. Bởi vì đi thêm về phía trước đi liền đến làng bên ngoài. Biên Thụy cũng không muốn đem các hương thân dọa cho. Mà lại trong làng có như thế hai đầu gấu tựa hồ cũng không phải rất an toàn. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái này nếu là thương tổn tới trong thôn hài tử, Biên Thụy cả đời này đều phải áy náy chết. Biên Thụy còn chưa xuống âm thanh, đây đối với Hùng Mẫu Tử lại một lần nữa diễn ra ôm chân giết. Làm Biên Thụy rất nhanh lại không có tính khí, đành phải tiếp tục mang theo hai bọn nó hướng làng phương hướng đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, Biên Thụy cũng không thể ở đây cùng hai con gấu hao tổn đi. Như thế rông dài trước hết nhất treo khẳng định là Biên Thụy. Cái này hai đồ vật có thể rất lâu đều không ăn đồ vật bằng thân thể son phòng còn sống. Biên Thụy mấy ngày không ăn liền đói không sai biệt lắm. Như thế lề mà lề mề, Biên Thụy một mực mang theo hai bọn nó đến cửa thôn. Thập Nhị Thúc bên này ngay tại cửa thôn sườn núi Lũng Tử bên trên quốc lấy nhà mình khoai lang cây. Non đâu, ngẩng đầu nhìn đến Biên Thụy, vuốt một cái mồ hôi vịn quốc hướng về phía Biên Thụy la lớn. Tiểu Thập Cửu, đây là đi đâu đi a? Biên Thụy trả lời, vào trong núi bắt một chút ốc đồng. Thập Nhị Thúc khẳng định không có chú ý tới Biên Thụy đằng sau đi theo hai con gấu đen lớn. Đó cũng không phải Thập Nhị Thúc ánh mắt không tốt, mà là ở vào vị trí của hắn. Hai con gấu thân thể vừa lúc bị ngốc nghiu thân thể che khuất hơn phân nửa. Một con gấu đầu một cái gấu mông nhìn cũng không phải là như vậy chói mắt. Thập Nhị Thẩm nghe được trượng phu cùng Biên Thụy chào hỏi, cũng ngẩng đầu lên muốn cùng cháu trai trò chuyện hai câu. Ai nha, má ơi! Tiểu Thập Cửu phía sau cái mông theo là vật gì? Ta làm gì lấy giống như là hai con gấu? Thập Nhị Thẩm nói. Thập Nhị Thúc nghe, lập tức bắt đầu chế giễu lên nhà mình nàng dâu. Người cái này bà nương con mắt bỏ ra đi. Chúng ta nơi này nơi nào sẽ có thể. Ta gõ ngươi cái tổ tiên tích. Thật đúng là cẩu hùng. Nhất chuyển mặt Biên Thụy đi tới gần một chút. Thập Nhị Thúc lần này nhìn rõ ràng, sau lưng Biên Thụy thật đi theo hai con gấu, hơn nữa còn là hai con không nhỏ gấu. Tiểu Thập Cửu, người chỗ nào lấy được cái đồ chơi này? Phạm pháp người có biết hay không? Thập Nhị Thúc cảm thấy mình bắp chân có chút run lên. Biên Thụy nghe xong mặt khổ, hướng về phía Thập Nhị Thúc oán trách, ta cũng không muốn. Nhưng là cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đao đem cái này hai đồ vật đem phóng thích. Ta đút một chút đồ vật đời sau vẫn đi theo ta. Bất quá Thập Nhị Thúc, Thập Nhị Thẩm, ngài hai vị cũng đừng sợ hãi. Cái này hai đồ vật sẽ còn biểu diễn đâu. Nói xong, Biên Thụy hướng về phía hai con gấu nói ra. Cho Thập Nhị Thúc, Thập Nhị Thẩm làm cái vái chào. Nghe được Biên Thụy mệnh lệnh, hai con gấu đen lập tức đứng lên, hai con chân trước ôm ở cùng một chỗ, không ngừng trên dưới đung đưa. Hai con mặt gấu trong nháy mắt lộ ra, dáng tươi cười. Nha, thật đúng là ai, Thập Nhị Thúc thấy thổi phù một tiếng vui vẻ. Hai con gấu bộ dáng thực tế là ngây thơ chân thành. Tuyệt không giống như là mãnh thú, ngươi nhìn cái này hai gấu bộ dáng, rất có ý tứ. Thập Nhị Thẩm cũng cười ha hà nói. Gấu cái thấy hai người thập phần vui vẻ, còn đưa tay ra hướng về phía hai người chiêu một cái tay. Sau đó thấp giọng giống lên hai tiểu cuống họng, tựa hồ là đang chào hỏi giống như. Có ý tứ, Thập Nhị Thúc nói. Ta không theo ngài hai vị ở lâu, ta còn muốn trở về đâu, Biên Thụy nói. Cứ như vậy mang theo hai con gấu trở về. Thập Nhị Thúc hỏi, Biên Thụy nói, vậy thì có cái gì biện pháp? Ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước tiên đem bọn chúng nhốt vào ta trong tiểu viện đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp, bằng không cho chúng nó đưa đến vườn bách thú đi. Thập Nhị Thúc lớn tiếng nói, Biên Thụy nghe lắc đầu một cái, đây không phải là để bọn chúng đi ngồi tù. Ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nuôi một đoạn thời gian tranh thủ đem bọn nó đưa về trong rừng. Dù sao rừng cũng cần những thứ này. Thập Nhị Thúc nghe gật đầu nói ra, vẫn là chủ ý này hay. Đưa đến vườn bách thú hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn. Cùng Thập Nhị Thúc cặp vợ chồng nói tạm biệt, Biên Thụy mang theo hai con cẩu hùng tiếp tục hướng nhà mình tiểu viện đi. Vào làng đời sau, Biên Thụy tận khả năng tìm lệch điểm địa phương đi. Liền xem như dạng này vẫn là gặp vài nhóm người. Mỗi một phát đều trước bị hai con gấu chó lớn giật nảy mình. Sau đó lại bị nó hai làm vui vẻ. Cứ như vậy trên đường đi lề mà lề mề đến gần 11 điểm. Biên Thụy lúc này mới về tới nhà mình tiểu viện. Đem buổi sáng hôm nay thu hoạch theo ngốc nghiêu sừng bên trên lấy xuống. Cái sọt trong ốc đồng ngã xuống một nửa. Dùng thanh thủy ngâm. Còn lại một nửa Biên Thụy chuẩn bị cho phụ mẫu đưa qua. Về phần dây gai trong túi tràn đầy một cái túi. Biên Thụy chuẩn bị cho Vu, Nhan cùng Trúc Ba ra đưa qua. Đương nhiên nhà mình hai cái tiểu đồ đệ cũng không thiếu được. Muốn ăn no bụng đó là không có khả năng. Nếm thử hương vị cũng là phải. Ruộng dốc tiểu viện bên kia đoán chừng mỗi người có thể phân đến một cân tả hữu. Cưỡi lên con cừu nhỏ, Biên Thụy đến cổng, quay đầu nhìn qua hai con gấu đen lớn. Đàng hoàng ở lại đây đừng chạy loạn khắp nơi, cũng đừng cho ta phá nhà. Vốn cho là hai con gấu sẽ còn trình diễn ôm chân giết. Nhưng là Biên Thụy phát hiện cái này hai đồ vật trí lực thật đúng là có thể. Minh bạch bọn chúng đã đến nơi ở của mình, căn bản liền sẽ không lại sợ Biên Thụy vung người. Khóa lại cửa chính, cưỡi lên con cừu nhỏ một đường đến phụ mẫu ra. Ba vị lão nhân đã trở về, đang ở trong sân chọn lấy đồ ăn. Phụ thân của Biên Thụy thì là ngồi ở dưới mái hiên mặt biên đồ tre. Thời gian cùng hôm qua, hôm trước đều là một cái dạng. Nông thôn sinh hoạt chính là như vậy. Tại bình thản không có gì lạ bên trong lộ ra một tia an nhàn rõ ràng mật. Nghe nói ngươi mang về hai đầu gấu. Phụ thân buông xuống trong tay sống. Nhìn qua vào cửa nhi tử nghiêm túc hỏi. Biên Thụy nói ra. Kỳ thật không thể xem như ta mang về. Là trên đường gặp phải. Chờ ta phát hiện bọn chúng thời điểm bọn chúng đã chạy đến bên cạnh ta. Không có cách nào ta đút một chút đồ vật cho chúng nó ăn. Ai biết bọn chúng liền dính lên ta. Sau đó ta nhìn thấy trên cổ của bọn nó có mang vòng cổ vết tích. Ta nghĩ có thể là gánh xiếc thú, nhưng là xuất hiện ở đây. Có thể là những cái kia phóng sinh người theo gánh xiếc thú đem bọn nó mua. Sau đó phóng tới chúng ta nơi này rừng già trong. Cái này hai đồ vật căn bản liền sẽ không đi săn. Đặt ở rừng già trong cái kia chỉ có một con đường chết. Chấm ngoặc kép. Ngươi chuẩn bị nuôi dưỡng ở trong nhà. Phụ thân nhìn qua Biên Thụy có chút bất mãn. Cẩu Hùng thế nào hắn không phải không quan tâm, mà là thật Cẩu Hùng cùng tôn nữ ở giữa lão gia tử do dự cũng sẽ không do dự một chút tuyển tôn nữ, mà lại là muốn tôn nữ tuyệt đối an toàn. Vậy dạng này, mấy ngày nay bé ngoan ở tại chúng ta nơi này, ngươi một người trong nhà. Tiểu cháu ngoan nữ ở trong viện có hai đầu gấu, ta nghĩ đến đây sự tình. Một buổi tối đều khẳng định ngủ không yên, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy cười nói, ta lúc này mới phát hiện nguyên lai chính là ta không trọng yếu đúng không? Ngươi lại không kết hôn, lại không cho chúng ta sinh cháu trai, ngươi có thể có làm được cái gì? Phụ thân của Biên Thụy rất khinh thường nói. Biên Thụy ngoặc kép, tình cảm ta tác dụng duy nhất ngay tại sinh con bên trên. Ngươi cho rằng, phụ thân của Biên Thụy cũng vui vẻ. Hai người cứ như vậy bắt đầu đùa. Nãi, đây là ta bắt ốc đồng. Cho các ngươi, Biên Thụy thấy nãi nãi ra phòng bếp mau đem nửa cái sọt ốc đồng giao cho nãi nãi. Nãi nãi nhận lấy tay áng chừng một cái. Nhiều lắm, chúng ta muốn một nửa là được rồi. Cũng chính là cha ngươi cùng ngươi ra lúc buổi tối ăn một điểm. Mẹ, hôm nay bé ngoan theo chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đều giữ đi, bé ngoan thích ăn những này. Lão thái thái nghe xong lập tức ồ một tiếng. Dẫn theo cái sọt vào phòng. Phụ thân của Biên Thụy thấy nhi tử muốn đi. Lập tức hỏi, lửa này lửa cháy đi làm cái gì? Còn có một chút ốc đồng chuẩn bị đưa đi ruộng dốc tiểu viện bên kia đi. Cho bọn hắn nếm thử, Biên Thụy nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu. Úp, vậy thì tốt, đúng, cho Nhan lão đệ đem thứ này dẫn đi. Phụ thân của Biên Thụy nói đứng lên, quay người vào trong nhà. Lúc đi ra trên tay nhiều hơn một cái hàng tre trúc chữ sơn hình giá bút. Trúc miệt tử dùng rất nhỏ, biên cũng rất tinh xảo. Biên Thụy nhìn cảm thấy xinh vui. Cha, thứ này nhi tử ta còn không có đâu. Ngươi không có liền không có thôi. Làm gì? Vậy cái này ta đêm đen được hay không? Biên Thụy hỏi. Không được. Trung thực cho ngươi Nhan thúc đưa qua. Phụ thân của Biên Thụy phẩy tay ra hiệu nhi tử nhanh lên đi. Thấy nhi tử ra cửa, từ trong phòng bếp đi ra Biên Thụy mẫu thân hỏi. Nhi tử thích trước hết dùng đến thôi. Làm sao còn cấp người khác? Ngươi hiểu cái gì? Ta cảm thấy chúng ta về sau cùng người ta có thể là thân gia. Phụ thân của Biên Thụy cười ha hả nói. Không thể nào. Chuyện của những người tuổi trẻ ngươi hiểu cái có thể. Phụ thân của Biên Thụy khinh thường trả lời. Ngươi hiểu cũng là đất vàng đến cái cổ. Mẫu thân của Biên Thụy rất bất mãn. Quay người trở về phòng bếp. Biên Thụy chỉ cất giá bút tử. Đi tới cổng cưỡi lên con cừu nhỏ hướng ruộng dốc tiểu viện bên kia đi. Dọc theo con đường này, phàm là gặp được một người liền hỏi Biên Thụy liên quan tới gấu sự tình. Hóa ra Biên Thụy trong nhà nhiều hai đầu gấu, một chút thời gian truyền khắp toàn bộ làng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.